Rick, player võng du thần cấp cường hào. Chương 13, hang động dã ngoại cấp tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ U đồng ý lời mời kết bạn của Lâm Lạc, hiện tại là 11 giờ tối, chẳng lẽ cô ta không có nghỉ ngơi sao? Sở U liếc mắt nhìn thời gian ngoài hiện thực thấy cũng đã muộn lắm rồi. Suy nghĩ của Sở U hơi động làm cho hệ thống đẩy Sở U ra ngoài. Ta muốn chọn hình thức giấc ngủ. Hình thức giấc ngủ mở ra, thần kinh não bộ liên kết vào bên trong. Kỳ thực cabin trò chơi cho dù là loại tốt nhất vẫn không thể sử dụng hình thức giấc ngủ quá nhiều, bởi vì kỹ thuật này là một cấm kỵ vào thời điểm hiện tại, vì lẽ đó nên đặc biệt nhắc nhở người chơi không nên lạm dụng loại hình thức này, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút cho thỏa đáng. Được rồi, hai cậu cứ từ từ mà tán gẫu, tôi phải offline để đi ngủ đây. Bạn học nữ nói, được rồi, đi thôi, tôi đã ngủ. Bạn học nữ, chấm, Sở U vẫn như trước là giết quái để luyện đến cấp 5, khu vực cấp 5 này gần như bị Sở U cày nát, nhưng để hắn kỳ quái chính là nơi này không có thủ lĩnh cấp tinh anh. Nhất định do tư thế đi của mình không đúng. Sở U đang đứng ở trong rừng cây thì có một tin tức truyền đến. Mở ra thông tin của đối phương thì một âm thanh truyền đến. Nghe âm thanh vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc này đã làm cho Sở U lặng lẽ một hồi, hắn đây là vì chia buồn cho kiếp trước của Lâm Lạc Nhi. Giây lát sau Sở U khôi phục lại tinh thần. Ở đây, đã lâu không gặp. Sở U trả lời, liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, Sở U quyết định đi về trên sườn núi thăm dò một phen, chỉ có khu vực này là Sở U vẫn không có tìm rõ. Chúng ta vẫn như cũ chưa hề gặp mặt lại, không phải sao? Sở U một bên quan sát địa hình một bên nghe lời nói của Lâm Lạc Nhi. Sở U xoay sở một thoáng, sau đó hỏi, lâu quá rồi không có gặp mặt, cậu vẫn còn khỏe chứ? Vẫn như cũ mà thôi. Lâm Lạc Nhi đang ở bên cạnh một bờ hồ, mục sư vào thời điểm đầu chỉ có một cái kỹ năng, đó chính là thuật chữa trị, muốn đánh quái thì phải cầm mộc trượng để tấn công, đối với người mới mà nói tăng cấp cực kỳ gian nan, bình thường tổ đội sẽ không chọn mục sư, vì thế mục sư nếu muốn lên cấp chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ mà thôi. Phía sau của Lâm Lạc Nhi thỉnh thoảng có người đi ngang qua, chỉ là vẻ mặt của bọn họ rất vội vã nên không hề quan tâm đến bóng lưng xinh đẹp này của Lâm Lạc Nhi. Nhìn ảnh chân dung của Sở U, Lâm Lạc Nhi phát hiện đối phương đã cấp 4, còn mình vẫn như trước nằm ở level 0, Lâm Lạc Nhi ngồi trên bãi cỏ vẻ mặt bình tĩnh như hồ nước không hề có một gợn sóng, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Suýt chút nữa thì Lâm Lạc Nhi liền gọi điện thoại cho đối phương, hy vọng đối phương có thể ra tay giúp mình, nhưng nghĩ đến cách làm người của Sở U thì Lâm Lạc Nhi cũng cảm thấy việc của mình quá to lớn, cần tiền cũng không phải số lượng nhỏ, đối phương mặc dù là một cái con nhà giàu nhưng ở mặt kinh tế Lâm Lạc Nhi vẫn cho rằng Sở U bị cha mẹ quản giáo rất nghiêm khắc, vì thế rất có thể hắn sẽ không giúp được mình. Những bạn học từ thời trung học Lâm Lạc Nhi không một ai biết chuyện của Sở U, nên không biết thực ra Sở U vừa lên năm đầu của đại học cha mẹ hắn liền đã xảy ra chuyện rồi. Vì lẽ đó, Lâm Lạc Nhi cuối cùng vẫn là chậm rãi để điện thoại di động xuống, quan hệ của hai người cũng không thể nói quá tốt, ở thời điểm mình học trung học cũng đã cho vị công tử này không ít lần mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Lạc Nhi thu thập một cái thực vật bên cạnh của mình, cô liền đứng lên thu thập những thứ này để tăng một chút kinh nghiệm, muốn dựa vào thu thập những thứ này để tăng cấp thì quá vọng tưởng, nhưng dù sao có cũng còn hơn không, và cũng có thể mình sẽ chọn một cái nghề nghiệp ban đầu đầy khó khăn này, Lâm Lạc Nhi suy nghĩ như vậy. Có hy vọng, Sở U phát hiện trên đỉnh núi này chính là rừng rậm dày đặc, thật giống như có một cái hang động, hắn liền mở ra hình thức chạy bộ tăng tốc mà chạy tới. Đẳng cấp thấp như vậy thì đến chỗ của tôi đi, để tôi mang cậu đi cày quái tăng cấp. Sở U vừa nhắn tin cho Lâm Lạc Nhi vừa chạy. Không lâu lắm, Sở U đến một cái hang động bị cỏ dại che lấp. Sở U dọn dẹp một chút cỏ dại thì một cái hang động hiện ra, một luồng gió lạnh từ bên trong thổi tới. Hang động cũng không lớn, thậm chí có thể nói là rất thấp, cửa động rất nhỏ, phải cúi người thì mới có thể đi vào. Chỉ bằng hình dáng của hang động này, không cần nói đến những người chơi nữ, cho dù là đàn ông con trai nhìn thấy cũng không dám đi vào. Vẻ mặt Sở U không khỏi vui vẻ. Xem hình dáng hang động như này, bên trong khẳng định có quái cấp tinh anh tồn tại, thậm chí là có khả năng sẽ xuất hiện boss. Boss dã ngoại có thể không so lại được boss trong phó bản, nhưng thông thường boss dã ngoại càng thêm đáng sợ, và khi rơi xuống trang bị cũng sẽ tốt hơn nhiều so với trang bị bên trong phó bản, còn kinh nghiệm thì tất nhiên cũng rất phong phú. Sở U liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, chậm rãi mà bước vào bên trong. Tim của Lâm Lạc Nhi không khỏi có chút đập thình thịch, chơi thiên thế mấy tiếng đồng hồ nàng phát hiện hình thức tăng cấp trong này cùng với những trò chơi trong máy vi tính khác không giống nhau, nơi này càng chân thực cũng càng thêm tàn khốc, mục sư ở giai đoạn đầu nếu không có đồng đội rất khó để tăng lên đẳng cấp. Người ở đâu? Rất nhanh, đối phương liền phát tới âm thanh. Tôi ở thành Vọng Sơn, thôn Lưu Huỳnh, tiếng nói tựa hồ có một chút cảm xúc khác thường, lẽ nào có cái ẩn ý hay mong muốn gì đó ở bên trong của lời nói này. Lâm Lạc Nhi tìm thấy địa danh của Sở U trên địa đồ, phát hiện khoảng cách của mình cùng với chỗ của Sở U rất xa, bất qua cũng may là cả hai người đều thuộc về quốc gia Đại Yến, không vượt ra khỏi giới hạn của quốc gia. Lựa chọn chỗ cần đến, từ nơi này xuất phát, kết quả là, ngài cần chạy bộ 7 giờ mới có thể đến nơi. Đôi mi thanh tú của Lâm Lạc Nhi không khỏi nhăn lại một ít. Một con rơi không khỏi từ bên cạnh Sở U nhanh chóng bay qua rời khỏi hang động. Nơi này không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Sở U cảm giác được địa hình là kéo dài xuống phía dưới, mở ra không gian trong ba lô nhìn thấy có một ngọn nến nên lấy ra soi sáng. Ngọn nến sau khi lấy ra sẽ tự động thắp sáng, Sở U một tay cầm ngọn nến, một tay cầm kiếm huấn luyện, khom người bước từng bước đi xuống phía dưới. Căn bản là không cần lo lắng ngọn nến sẽ tắt bởi vì đó là thần hỏa cùng với môi trường tự nhiên của nơi này cơ hồ sẽ không thể làm tắt được ngọn nến. Không lâu lắm, ánh sáng ngọn nến chiếu đến phía trước chỉ thấy một bóng hình với thể hình khổng lồ thân rắn đang chậm chậm mà bò trên mặt đất. Sở U vừa vặn đình chỉ lại hành động của bản thân, lập tức khóa chặt lại đối phương. Võng Văn Hoa Mãng, cấp 5 tinh anh 1 sao thuộc loại cấp đầu mục. Mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lắm, con quái đầu tiên mình gặp trong hang động này lại là một con cấp bậc đầu mục. Nhìn địa hình nhỏ hẹp của nơi này cũng có chút không thích hợp, hang động không chỉ thấp mà còn hẹp nên rất khó di chuyển. Lúc này, Sở U phát hiện con mãng xà này đang chậm chậm bò về hướng của mình. Nó tựa hồ ngửi được hơi thở của người sống, rắn là không nhìn thấy vật thể, nó chỉ có thể dựa vào cảm giác. Vậy ta lại đây, lúc này Lâm Lạc Nhi từ trong thư từ truyền đến âm thanh. Sở U cúi thân thể xuống một chút, hai chân uốn lượn ngồi chồm hổm xuống. Người mau tới đi, ta đang chờ ngươi đây. Sở U vừa chăm chú nhìn về phía của con mãng xà vừa nói. Phạm vi nhận biết được kẻ địch của đầu mục hiển nhiên so với tinh anh muốn rộng nhiều, khi mà Võng Văn Mãng xà nhận biết được Sở U nó liền lập tức bất động, sau đó lao đến hướng Sở U với tốc độ cực nhanh. Nhìn khí thế của đối phương, Sở U không thể không lùi về phía sau. Võng Văn Mãng xà há ra cái mồm cực rộng, trong nháy mắt đã đến trước người của Sở U lập tức vung ra một chiêu kiếm, xuất hiện tổn thương là 32, thân hình to lớn nhưng lại không ảnh hưởng đến việc công kích, nó lập tức quấn quanh thân thể của Sở U, dùng những bắp thịt mạnh mẽ mà siết lại. Tử vong triền nhiễu, 20, mỗi 2 giây sẽ xuất hiện thương tổn là 20, một mùi hôi thối mãnh liệt phả vào mặt, căn bản Sở U bị mãng xà quấn đến không thể động đậy được, trò chơi làm cũng vô cùng chân thực, hiện trường cũng có chút làm cho người ta khiếp sợ. Sở U, vậy tôi sẽ đến chỗ của cậu, cậu không được gạt tôi nha. Ngữ khí của Lâm Lạc Nhi rất nghiêm túc, Sở U bị mãng xà quấn quanh sắc mặt đỏ bừng, nhìn HP của bản thân không ngừng giảm xuống, lúc này Sở U cũng không có chút biện pháp. Tôi thật sự, không, sẽ không lừa cậu, 20, cậu có chuyện gì sao? 20, không sao rồi, cậy mau tới đi, làm chuyên chức mục sư cho tôi. Sau khi xuất hiện lần tổn thương thứ 5 và sẽ không xuất hiện thêm tổn thương nếu siết chặt nữa nên mãng xà thả Sở U ra, chỉ có điều khi mà nó thả Sở U ra trong nháy mắt liền mở ra cái mồm rộng để cắn Sở U vội vàng tránh ra chém một chiêu kiếm sau đó nhanh chóng lùi lại. Phía sau là mãng xà mang theo đáng sợ uy nghiêm gào thét nhanh chóng đuổi theo, Sở U mở ra hình thức chạy bộ, chỉ bất quá hắn có ý định khống chế tốc độ làm cho hắn nằm trong phạm vi công kích của mãng xà, đầu rắn đột nhiên cắn về hướng của Sở U liền tăng tốc để còn không thì sẽ lách người làm cho mãng xà không công kích được. Xuất hiện tình huống như thế, Sở U liền làm ra phản kích. Nhảy một cái sau đó chạy ra khỏi hang động, phát hiện đối phương không có biến mất, cừu hận vẫn một mực đuổi theo ở phía sau. Thật là một con giun thật lớn nha, Sở U lập tức cầm ngọn nến trên tay nhét vào ba lô. Địa hình bên ngoài rộng rãi làm cho khả năng chiến đấu của Sở U phát huy đi ra. Lúc này HP của đầu mãng xà cấp đầu mục này chỉ còn lại một nửa, lại một lần nữa tung ra tử vong triền nhiễu, một cái miệng rộng trong khoảnh khắc tiến tới trước mặt Sở U nhằm quấn lại thân thể của Sở U, mẹ nó. Sở U giận dữ, vội vàng né tránh công kích. Lúc này, đôi rắn hướng về phía Sở U quét tới, nếu như Sở U bị công kích thì cả thân thể đều sẽ ngã xuống và khi đó tử vong triền nhiễu sẽ một lần nữa đánh tới, dù sao thì Sở U cũng đã thoát khỏi kỹ năng tập kích của mãng xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chân Sở U nhảy một cái, lúc rơi xuống đất một chân vẫn còn đạp ở trên thân rắn, lần thứ hai Sở U vung kiếm. 48, ra bạo kích. Lúc này trong miệng mãng xà đã tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã đến trạng thái máu đỏ, Sở U lại vung thêm một chiêu kiếm. Không lâu lắm, đầu mãng xà cấp đầu mục này đã ngã trên mặt đất, hoàn toàn bị Sở U tiễn đi Tây Thiên. Một trang bị nhảy lên từ thân rắn, rơi vào trên mặt đất tỏa ra từng trận quang mang màu xanh, Sở U phát hiện đó là một cái trang bị che lại phần tay. Cao Nhã, trang bị che tay làm bằng da rắn, cấp thanh thức lực công kích. 5. Phòng ngự, 3. HP, 50, bạo kích chí mạng, 6. Tốc độ công kích, 2. Nhân vật đạt đến cấp 5 mới có thể trang bị. Thứ tốt, Sở U không khỏi hài lòng lên, trang bị rơi ra từ quái cấp tinh anh dã ngoại quả nhiên là cực phẩm à. Thu hồi đồ tốt vào ba lô, Sở U sử dụng băng vải để hồi HP và thể lực. Không lâu lắm, Sở U lại một lần nữa đứng dậy tiến vào cái hang động kia. Không lâu sau, Sở U liền đến vị trí lúc trước của con mãng xà Sở U vừa giết chết. Sở U phát hiện địa hình ở bên trong cũng bắt đầu mà rộng rãi hơn, độ cao của hang động cũng cao lên không ít, rốt cuộc cũng có thể đứng thẳng người. Cảm ơn bạn DCMTORT đã ủng hộ 40 KP. Cảm ơn bạn Kinh Phong tặng 10 LT, cách chương.